Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, dị giới sinh vật. Lương Thành gặp cái này Công Thâu Tuấn tàn hồn cái này giờ khóc giờ cười tình huống. Trong lòng cũng hơi có chút đồng tình, nghĩ thầm chính mình lời mới vừa nói khả năng kích thích đến hắn. Sớm biết liền không nói nặng như vậy. Trên thực tế hiện tại đối với hắn nói những lời này thì có ích lợi gì đâu. Ngược lại mất đi vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Lương Thành tại Công Thâu Tuấn cái kia chỉ nhớ tràng cảnh bên trong chỗ lấy không chút do dự để hắn lựa chọn dịch sư muội. Đồng thời không phải là bởi vì Lương Thành như thế nào không giống bình thường. Cũng không phải là bởi vì hắn cực đoan nhìn trọng cảm tình gây nên. Chỗ lấy làm ra cái kia lựa chọn. Thực đó là có nguyên nhân. Thực đạo lý rất đơn giản. Cái kia chính là lúc trước luyện chế phân thân thời điểm. Hắn hồn phách đã từng một phân thành hai. Cho nên đem hồn phách một phân thành hai đối Lương Thành tới nói là rất dễ dàng. Cho nên lần này tiến vào Công Thâu Tuấn trí nhớ chỉ là một nửa hồn phách. Một nửa khác còn tại trong thân thể. Công Thâu Tuấn tàn hồn hiển nhiên không ngờ rằng Lương Thành thể chất vậy mà sẽ như vậy đặc thù. Là một hồn song thân thể kết hợp với nhau. Đồng thời hồn phách còn có thể một phân thành hai. Cho nên thi pháp đem xa vào tại trong trí nhớ mình chỉ là Lương Thành nửa cái hồn phách. Thì bởi vì cái này nguyên nhân. Tại Công Thâu Tuấn trong trí nhớ. Lương Thành ý nghĩ của bản thể vẫn chưa đánh mất. Cho nên hắn ý thức luôn luôn lấy một người đứng xem góc độ nhìn vấn đề. Cũng không hề hoàn toàn xa vào tại Công Thâu Tuấn trong hồi ức. Đến sau cùng, Lương Thành sau cùng vì thiếu niên Công Thâu Tuấn làm một cái thuận tâm ý lựa chọn. Tất nhiên có chính mình vừa mới cùng người yêu gặp lại. Tâm ý như thế nguyên nhân. Thực Lương Thành cũng có một chút cố ý muốn kích thích một chút Công Thâu Tuấn. Từ đó tranh thủ thời gian thoát ly hắn chỉ nhờ ý tứ. Thậm chí Lương Thành còn có một số trả thù chi ý. Ai kêu Công Thâu Tuấn không khỏi giải thích liền đem chính mình hấp thu vào loại kia kỳ quái nhớ. Lại tràng cảnh, đồng thời còn hoàn toàn không cho giải thích. Thì bởi vì cái này, Lương Thành cũng rất nguyện ý cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác muốn cho hắn đến cái kỳ quái lựa chọn. Đương nhiên, những tình huống này Lương Thành là sẽ không nói cho Công Thâu Tuấn. Bởi vì những chuyện này liên quan đến chính hắn át chủ bài. Cho nên hắn cảm thấy liền để Công Thâu Tuấn lầm cho là mình thật nặng chìm tại trong trí nhớ liền. Tốt, sau cùng cái này chỉnh cái cọc sự tình xác thực giấu giếm được Công Thâu Tuấn. Hắn vẫn cho là Lương Thành tại trong trí nhớ làm ra lựa chọn thời điểm. Đối với cái này thân hãm người khác trong trí nhớ tình huống không biết chút nào. Lương Thành đối hiện tại cái này kết quả coi như hài lòng. Bằng không có trời mới biết cái lão quái này tàn hồn hội không sẽ nghĩ biện pháp xóa đi chính mình. Tự chủ ý thức lại đến làm một lần lựa chọn. Lương Thành hiển nhiên không nguyện ý lại trải qua dạng này sự tình. Chỉ là bây giờ thấy Công Thâu Tuấn hối hận thẹn đan sen cười khổ âm thanh. Trong lòng không khỏi cũng có chút đồng tình hắn. Chính muốn an ủi hắn vài câu. Bỗng nhiên Lương Thành nhìn hai bên một chút. Nhưng không thấy Tả Khâu Tố Thanh. Trong lòng nhất thời gấp, đối với Công Thâu Tuấn kêu lên, Công Thâu tiền bối, người đem ta làm, khụ khụ, đem ta đồng bạn làm đi nơi nào. Công Thâu Tuấn nghe Lương Thành cái kia ấp a ấp úng lời nói sau không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, say người nói, người tuổi trẻ, người không cần ở trước mặt lão phu che giấu. Lão phu lúc trước thì nhìn đến quan hệ giữa các ngươi. Hiện tại ngươi đạo lữ thì ở một bên. Ngươi làm ra lựa chọn, còn có mới vừa nói cái kia lời nói, nàng đều trông thấy cũng nghe thấy. Ai, nếu là ta cái kia dịch sư muội còn sống, nàng nhất định sẽ ghen ghét ngươi cái này vị đạo lữ. Bởi vì ngươi cùng lão phu không giống nhau, rốt cuộc làm ra cùng lão phu khác biệt lựa chọn. Sau khi nói xong Công Thâu Tuấn ống tay áo bãi, xuống, Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên trong hư không hiện ra thân hình. Chỉ thấy nàng thâm tình nhìn lấy Lương Thành không nói một lời. Trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Lương Thành nhìn đến Tả Khâu Tố Thanh không có chuyện gì. Nhất thời đại hỉ, nhưng là trở ngại trên người nàng giám thị cấm chế, lại không dám nói ra cái gì quá mức quan tâm lời nói, càng không tốt tự ý động, mà chính là rất khắc chế nói: "Tả Khâu đạo hữu, ngươi không có việc gì liền tốt." Ha ha ha, lúc này Công Thâu Tuấn lại cười rộ lên: "Tiểu hữu, ngươi không cần dạng này câu nệ, tại lão phu trong động phủ, ngươi cái kia đạo lữ trên thân cấm chế là bị áp chế lại. Cho nên có cái gì riêng tư lời nói cứ việc thật dễ nói chuyện a. Sau khi sự việc xảy ra là sẽ không bị người nghe thấy. Ách, trừ lão phu bên ngoài. Bất quá lão phu cũng không thể xem như người." Chấm ngoặc kép, Lương Thành lúc này cơ hồ nhịn không được muốn trắng cái kia Công Thâu Tuấn liếc một chút. Nghĩ thầm ngươi mặc dù chỉ là một cái tàn hồn, nhưng là ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái kia còn không phải như vậy không tiện sao? Ngoài miệng lại nói: "Công Thâu tiền bối, tại hạ đã hoàn thành ngươi phân công, cũng làm ra tự mình lựa chọn, đã sự tình đều xong xuôi, không biết hiện tại chúng ta phải chăng có thể rời đi?" Công Thâu Tuấn nói: "Các ngươi muốn rời khỏi đương nhiên có thể, bất quá lão phu từng đã đáp ứng sau khi sự việc xảy ra sẽ cho ngươi một phần khen thưởng. Chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn sao?" "Có khen thưởng?" Lương Thành nhất thời đại hỉ, cười nói: "Ách, cái kia, thực vãn bối cũng không vội mà rời đi. Công Thâu tiền bối tuệ ban thưởng, vãn bối từ chối thì bất kính, đành phải nhận lấy, không biết là dạng gì khen thưởng." Tả Khâu Tố Thanh ở bên cũng không nhịn được phốc phốc cười một tiếng. Đi đến Lương Thành bên người, thân thủ cùng hắn nắm cùng một chỗ. Công Thâu Tuấn cười một tiếng: "Các ngươi cái này đôi tiểu tình lữ cũng thực không tồi. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Người tuổi trẻ, ta nhìn ngươi cất giữ đã rất phong phú, cho nên lão phu liền xem như lại khen thưởng cái pháp bảo linh dược cái gì. Đại khái ngươi cũng quá không có thèm. Như vậy đi, lão phu lúc trước nhìn đến ngươi sở tu công pháp tuy nhiều, nhưng là có chút lộn xộn, vận dụng rất bất tiện. Lão phu nơi này có một loại dung hợp chi thuật, có thể đem một số khác biệt kỹ năng dung hợp lại cùng nhau. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lương Thành kinh dị nói: "Dung hợp chi thuật, đây là ý gì?" Vãn bối nguyện nghe tường. Công Thâu Tuấn nói: "Từ khi ngươi đến lão phu cái này sùng vũ tiểu thế giới, lão phu thì chú ý tới ngươi. Ngươi thực lực cùng tu sĩ đồng bậc xem như đỉnh phong, nhưng vẫn là có thể đề cao chỗ. Nói ví dụ, một số cùng chủng loại hình pháp bảo, muốn là dung hợp lại cùng nhau, cái kia thi triển ra không phải càng thuận tay sao?" Lương Thành nghe vậy ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời tràn ngập chờ mong, hỏi vội: "Mời Công Thâu tiền bối chỉ điểm, cái dạng gì pháp bảo xem như cùng một loại hình đâu?" Pháp bảo ngoại hình tuy nhiên sai lệch quá nhiều, nhưng là phân chia lên đơn giản là ba cái loại hình. Theo thứ tự là tiến công hình, phòng ngự tính cùng phụ trợ tính. Người nói có đúng hay không? Công Thâu Tuấn nói. Lương Thành hơi sững sờ, bỗng nhiên có lĩnh ngộ, hưng phấn nói: "Tiền bối nói đúng, chính là như vậy." Công Thâu Tuấn gật gật đầu, nói tiếp: "Ta nhìn thấy ngươi thanh kiếm kia hình bản mệnh pháp bảo cực kỳ không tầm thường, đồng dạng lợi hại, còn có một cái hội dung hợp hỏa diễm thanh hoa sứ đĩa. Như là hai cái này có thể dung hợp lại cùng nhau, tế ra một món pháp bảo, liền có thể thi triển ra khác biệt uy năng." Hắc hắc, cái kia uy lực cùng hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Lương Thành ánh mắt tỏa ánh sáng, hướng về Công Thâu Tuấn khom người vái chào: "Đa tạ công tôn tiền bối truyền thuật." Công Thâu Tuấn gật gật đầu, nhẹ nhàng duỗi ngón hướng về Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh cái trán một chút. Hai người nhất thời cảm thấy trán nóng lên, thức hải bên trong nhiều một ít gì đó. Một chút xem chính là cái kia dung hợp pháp bảo chi pháp. Các ngươi hiện tại trước không nên vội vã tu luyện cái dung hợp chi thuật. Vẫn là sau khi trở về, tìm an ổn địa phương lại tới tu luyện cái này cửa dung hợp chi thuật a. Làm chuyện này thời điểm tuyệt đối không nên bị đánh gãy. Bằng không chẳng những pháp bảo sẽ bị hủy, người cũng phải bị kịch liệt phản phệ. Tốt, các ngươi sau này tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, Công Thâu Tuấn bóng người dần dần hư hóa, mắt thấy là phải biến mất. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh thấy thế cũng chuẩn bị quay người ra động. Bỗng nhiên Công Thâu Tuấn bóng người lại rõ ràng. Chỉ thấy cái này áo bào trắng tu sĩ mỉm cười. Thân thủ đập đập đầu mình. Lão Phu kém chút quên nói cho các ngươi một việc. Đã Lão Phu cùng các ngươi hữu duyên gặp nhau. Xem các ngươi lại thuận mắt. Có câu nói muốn cảnh cáo các ngươi các loại ra Lão Phu Sùng Võ Động ngày sau. Nhất định muốn cẩn thận. Bởi vì hiện tại Sùng Vũ Tiểu Thế Giới đã xâm nhập tiến đến một số kỳ quái dị giới sinh vật. Bọn họ 10 phần quỷ dị, không dễ chọc, các ngươi tốt nhất cách chúng nó xa một chút. Dị giới sinh vật, Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh đều sững sờ, trên mặt lộ ra nghi vấn chi sắc. Công Thâu Tuấn thấy thế thở dài một hơi. Lão Phu Tiểu Thế Giới hiện tại kẹp ở nguyên võ giới cùng mặt khác một cái kỳ quái thế giới ở giữa. Thành một cái lối đi, nguyên võ giới không cần nhiều lời, mặt khác thế giới kia Lão Phu trước kia thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Bên trong thế giới kia tồn tại một số kỳ lạ sinh vật, những vật kia 10 phần đáng sợ, chạm đến sinh vật gì liền có thể đem hóa đá. Lương Thành nghe xong, cảm thấy Công Thâu Tuấn lời nói này cùng Thiên Ma Thánh Đăng chỗ nói vừa vặn tương xứng. Có nghe đến những cái kia quỷ dị sinh vật giỏi về đem vật sống hóa đá. Nhất thời liên hệ tới tạo hóa chân kinh biểu hiện vĩnh bất thạch hóa thần công. Cảm thấy chuyện này cũng có chút trùng hợp. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút xuất thần. Tả Khâu Tố Thanh lại hỏi. Công Thâu tiền bối, vãn bối đến Sùng Vũ Tiểu Thế Giới trước đó. Từng ngầm trộm nghe đến các tiền bối nói Sùng Vũ Tiểu Thế Giới có thể sẽ phát sinh dị biến. Khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng tiến vào cơ hội. Không biết phải chăng là cùng việc này có quan hệ. Công Thâu Tuấn gật gật đầu. Cái kia dị giới sinh vật một mực tại nỗ lực xâm lấn Sùng Vũ Tiểu Thế Giới. Lão Phu mặc dù chỉ là một cái tàn hồn, nhưng dù sao cũng là giới chủ hồn phách. Bởi vậy một mực triệu tập toàn bộ Tiểu Thế Giới lực lượng chống lại. Nhiều năm trước tới nay một mực hết sức chống cự lại. Tiếp lấy Công Thâu Tuấn thở dài một hơi. Nói tiếp, nhưng Lão Phu rốt cuộc bản thể đã vẫn lạc. Cái này một giới tàn hồn giống như vô nguyên chi thủy đồng dạng. Sớm muộn là muốn tiêu hao hầu như không còn. Qua nhiều năm như thế, Lão Phu đã dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nghe đến tin tức này về sau, Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh đều biểu lộ ngưng trọng. Trong lòng có chút bất an. Công Thâu Tuấn lại nhìn một chút trước mặt cái này một đôi đạo lữ. Nói tiếp, Lão Phu chỗ lấy, nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận, là bởi vì trước mắt Lão Phu lực lượng đã không thể hoàn toàn ngăn cản những thứ này kỳ quái đồ vật. Vượt giới tới, một số thực lực tương đối nhỏ yếu, chịu đến bài xích chi lực không đại sinh vật cổ quái đã thỉnh thoảng hội xâm nhập tiến Sùng Võ Thế. Giới đến, cho nên theo lâu dài đến xem. Sùng Vũ Tiểu Thế Giới bị dị vật công chiếm. Đó là sớm muộn sự tình. Đồng thời những thứ này dị giới sinh vật chí hướng xa không chỉ Sùng Vũ Tiểu Thế Giới một chỗ. Cho nên ta khuyên các ngươi sau khi trở về. Đem sự tình cáo chi các ngươi trưởng bối. Tốt nhất đem nguyên võ giới cùng Sùng Vũ Tiểu Thế Giới thông đạo toàn bộ đóng lại rơi. Công Thâu, Tuấn Lược nghĩ một lát. Lại nói. Các ngươi chỉ cần theo đường đi trở về là được. Ta đã đem thông đạo đổi một chút. Ra ngoài về sau cũng là an toàn chỗ. Sau đó Công Thâu Tuấn tàn hồn không nói thêm gì nữa. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh liếc nhau. Đều nhìn đến trong mắt đối phương vẻ sầu lo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.